Sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 9. Góc truyện audio.com. 8 chương đầu là hai người gặp nhau ngày đầu nên còn xa lạ. Chương 9 là đã cặp kè một thời gian rồi. Mình chỉnh lại xưng hô cho thân mật. Chi Cửu ở lại nhà La Kế. Bởi vì cậu một thân một mình không có gì cả. La Kế phải mua cho cậu một loạt đồ dùng sinh hoạt. Anh bất chợt cảm thấy như đang nuôi vợ bé vậy. Quay đầu nhìn khuôn mặt Chi Cửu. La Kế nghĩ thầm. Cái nhan sắc vượt ngưỡng cho phép này mà chỉ nuôi bằng mấy số điện. Không thiệt chút nào. Phong Nguyệt Các Đan Mây 256. Em thích cái sạc dự phòng này. Chi Cửu đứng trước quầy hàng chỉ. Anh mua cho em được không? Em lại mua sạc làm gì? Lỡ may em hết điện ngoài đường thì sao? Phòng trước vẫn hơn. Chi Cửu nắm tay La Kế. Ngúng quẩy làm nũng. Có được không honey? Mua cho người ta nha. La Kế bị sét đánh dựng tóc gáy. Mua. Sau một thời gian ở chung, La Kế đã hiểu Chi Cửu nhiều hơn. Người này có một niềm đam mê cháy bỏng với sạc dự phòng. Trong nhà đã có chục cái rồi. Cậu vẫn lên cơn mỗi khi thấy mấy củ này. Ra khỏi cửa không bao giờ mang ít hơn hai cái. Không phải sạc 5 phút dùng được cả đêm sao? La Kế liếc mắt, nói thì nói như vậy. Nhưng em không có cảm giác an toàn. Chi Cửu đáp. Giống như con người trải qua nạn đói nhất định sẽ rất quý trọng lương thực. Thế thì chiều cưng, nhưng đây là củ cuối cùng đấy. Không cho phép sắm nữa đâu. Chi Cửu ôm đồ, tội nghiệp. Vâng, La Kế đã hiểu mặt khác của Chi Cửu. Trông thì cao lớn, nhưng lại rất thích làm nũng. Chắc vì là con út, kỹ năng nũng nịu của cậu hết sức cao siêu. La Kế không có cửa chống cự. Mà lúc ở trên giường, Chi Cửu lại hoàn toàn lột xác. Cậu ta trở nên mạnh mẽ bức bách. Bắt La Kế chiều theo đủ loại tư thế xấu hổ. Cũng mau chóng tìm đến những vùng mẫn cảm. Làm anh trải qua khoái lạc chết đi sống lại. Vừa nghĩ đến, La Kế đã cứng hết cả lên. Sim, San Si, anh lấy túi đồ che quần lại. Chúng ta mau về thôi. Không đi dạo sao? Chi Cửu chưa chơi đã, ngắm nhìn cao ốc xung quanh, trái đất thật thú vị, sau này phải đi nhiều thêm mới được. La Kế ậm ờ rảo bước nhanh hơn. Anh làm sao thế? Chi Cửu đuổi theo, túm cánh tay anh, thấy gương mặt đối phương đỏ lựng mất tự nhiên. Lập tức hiểu, cần em phục vụ không chủ nhân. Đi mau thôi, bảo về nhà, nhưng vừa đến xe, hai người đã không nhịn được. Chi Cửu ập ghế tựa, đè lên La Kế, không nói lời nào đã tụt quần người ta. Đừng, có người thấy thì sao? La Kế muốn ngăn cản, nhưng cái tay quá yếu, dễ dàng bị đối phương lột xịp ném ra ghế sau. Đừng lo, chỗ này tối như vậy, không ai chú ý đâu. Chi Cửu lấy bôi trơn trong hộp đồ, bôi vào cái miệng nhỏ xinh xắn. Sau đó cậu kéo khóa quần xuống. Con siêu cương cứng vọt ra, mặt đối mặt với em bé, cũng đang dựng đứng của La Kế. Chi Cửu tươi cười, chim bự cả chim nhỏ, chào hỏi đã. La Kế đỏ bừng mặt, nhanh vào việc chính đi, xong còn về, thế anh dạng rộng ra, để em nhìn cho kỹ cái miệng tham ăn của anh ở chỗ nào nào. Vậy mới nhanh tìm đúng mục tiêu. Chi Cửu ngậm vành tai La Kế. Liếm nhẹ, tối như này, em nhìn không rõ lỡ đâm chệch thì sao? La Kế bất lực lườm Chi Cửu. Trong buồng lái chật chội gắng sức dạng háng. Hai chân trái phải gác ở cửa xe. Em tới đây, Chi Cửu đỡ siêu, không thèm, giảm sóc, ập thẳng vào cái động thịt hấp háy. Cách chương.